Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Mọi người nhìn bị bó thành bánh chưng chưng vọ từ bọn họ trước mặt kéo quá. Khẳng định trong lòng ý tưởng, không biết sao lại thế này, thế nhưng cảm thấy một màn này có chút khôi hài. Đầu năm nay, chẳng lẽ dị thú dị thực đều là đồ tham ăn sao? Đều bị Ninh Tố làm đồ ăn hấp dẫn, cho nên nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa gặp được quá dị thú dị thực, là bởi vì bọn họ không có một cái sẽ nấu cơm người. Bất quá giống như từ gặp được Ninh Tố về sau, bọn họ liền lại không ăn qua trước kia cái loại này thịt khô. Nếu lại làm cho bọn họ ăn nhất định cảm thấy vô pháp nhập khẩu. Lăng Vũ lại đại khái có thể đoán được hẳn là Ninh Tố làm thịt khô năng lượng hấp dẫn chúng nó. Rốt cuộc dị năng giả yêu cầu năng lượng thăng cấp, dị thú dị thực cũng giống nhau. Giống như bọn họ vô pháp ngăn cản trụ năng lượng dụ hoặc. Ninh Tố, cái kia, có phải hay không nên cứu Trương Võ? Mọi người xấu hổ, chỉ lo chấn kinh rồi. Trương Võ, ngoặc kép, rốt cuộc nghĩ đến hắn. Chẳng lẽ đây là ngày thường không có tồn tại cảm đãi ngộ sao? Lăng Vũ vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, làm Đường Bảo ném một đầu lộc qua đi, nện ở nó cuốn lấy Trương Võ rễ cây thượng. Rễ cây tạm dừng một chút, không có cuốn lên lộc. Lúc này dây đằng cảnh cũng duỗi thân lại đây. Nguyên lai, dây đằng sợ chính mình cảnh tốc độ quá chậm sẽ làm Lăng Vũ bọn họ chạy trốn, cho nên rễ cây từ dưới nền đất trước xuyên lại đây cuốn lấy bọn họ. Cái này bọn họ rốt cuộc nhìn đến trong truyền thuyết dị thực là cái dạng gì? Thật đúng là một gốc cây thảo, ăn thịt thảo. Lăng Vũ ném hai khối bàn tay đại thịt khô qua đi. Dây đằng trực tiếp ở không trung liên tiếp được thịt khô. Nhưng là rễ cây lại không có buông ra Trương Võ. Hiển nhiên là còn không có đủ ý tứ. Lăng Vũ rốt cuộc khẳng định trong lòng ý tưởng. Bọn họ trước kia sở dĩ không có gặp được dị thú dị thực thật đúng là không có ăn ngon đồ vật dụ dỗ. Nguyên nhân, đặc biệt là giải quá trí lực dị thú dị thực. Nếu không phải chúng nó chủ động, các ngươi căn bản là phát hiện không được. Có thể phát hiện, giống nhau cấp bậc đều không cao, cũng không như vậy cao chỉ số thông minh. Nhìn xem này, dây đằng thảo đều sẽ nói điều kiện. Lăng Vũ đâu vừa chuyển, hà tất lãng phí thịt khô đâu. Kế tiếp, Lục Đào đem đồ làm bếp bày ra tới, vài người hỗ trợ nướng toàn lộc. Ninh Tố chỉ phụ trách phân phó xem hỏa hậu điều nước chấm mà đi nướng giá, là Vương Tịnh Ân dùng kim hệ dị năng lâm thời giá ra tới. Này nhưng phí hắn một phen công phu, bởi vì trước nay không như vậy trải qua, chờ ngưng ra một cái nướng giá dị năng đều hao hết. Chạy nhanh ăn mấy khối bổ sung dị năng điểm tâm mà đi nướng lộc hỏa, bởi vì là dị năng giả hỏa, cho nên xuyên thấu lực phi thường hảo. Lớn như vậy lộc không tốn nhiều ít công phu liền nướng hảo. Trong lúc Ninh Tố một bên mạt nước chấm, một bên khống chế được lộc thịt năng lượng không cho này sói mòn. Mạt nước chấm thời điểm còn đem trong không khí năng lượng hướng lộc thịt lôi kéo. Lăng Vũ lần này làm như vậy nhưng không đơn giản là vì dụ dỗ dị thực làm đội viên khế ước, còn có muốn thử xem có phải hay không còn có thể hấp dẫn tới khác dị thực dị thú. Hắn cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng phú quý hiểm chung cầu sao, cũng có thể thử xem này cây dị thực thực lực. Nếu dị thực sẽ chảy nước miếng, như vậy dây đằng thảo nhất định đã chảy đầy đất nước miếng. Từ bắt đầu nướng lộc thịt bắt đầu, Lăng Vũ đã không còn cấp dây đằng ném thịt khô. Dây đằng tựa hồ cũng biết Lăng Vũ ý tứ, cho nên thành thật buông ra Trương Võ. Sau đó cảnh giác chờ ở một bên. Lúc này chẳng những dây đằng muốn ăn, nơi này mỗi người đều muốn ăn, bởi vì bọn họ đều còn không có ăn cơm sáng. Hiện tại nướng này đầu lộc còn không phải kia đầu dị thú lộc đâu. Liên hương thành như vậy, nếu là dị thú lộc, kia tư vị ngẫm lại đều nhịn không được chảy nước miếng. Trương Võ, Hảo Giao, nuốt nước miếng thanh, Ninh Tố, nhanh, còn kém chút hỏa hậu, sợ bên trong thịt không thục thấu. Lần sau lại nướng thời điểm làm Vương Tịnh Ân ngưng tụ thành rỗng ruột cái giá. Sau đó Minh Bạch đem hỏa hướng cái giá rót. Như vậy hai bút cùng vẽ thục liền mau một chút. Ninh Tố làm khởi đồ ăn đều đem bên cạnh dị thực cấp quên mất, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể làm ăn ngon. Vương Tịnh Ân đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có giá trị, xem ra hắn phải chuyên cần luyện dị năng mới được, để ngừa Ninh Tố làm hắn ngưng này ngưng kia làm không được. Giống hôm nay cái này cái giá liền phế đi không ít thời gian. Mà Minh Bạch tắc cảm thấy chính mình khống hỏa còn chưa đủ thuần thục, không thể tùy tâm sở dục. Vạn nhất giống Ninh Tố nói, kia nhất định phải thực tinh chuẩn hỏa lực, không thể đại không thể tiểu, cũng không thể độ ấm quá cao hoặc quá thấp. Hắn mới biết được dùng hỏa thịt nướng như vậy chú ý. Xem ra hắn phải hảo hảo luyện luyện không phát hỏa, nếu không đem đồ ăn đốt chọi lãng phí lại bị Ninh Tố ghét bỏ. Chẳng lẽ cũng chưa người phát hiện loại này chỉ vì ăn ý tưởng không bình thường sao? Dị năng là như vậy dùng sao? Mỗi người đều trông mòn con mắt thời điểm. Rốt cuộc nghe được Ninh Tố nói, có thể ăn, bất quá như vậy nướng toàn lộc, bên trong có chút thịt khả năng không như vậy ngon miệng. Mọi người trực tiếp xem nhẹ Ninh Tố mặt sau nói câu nói kia không vào vị gì đó, ai quản đâu. Không đợi mọi người duỗi tay, dây đằng thảo một quyển, chỉnh đầu lộc ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, bang một tiếng rớt ở dây đằng rễ cây chỗ. Vô số căn rễ cây cắm vào nướng toàn lộc chung. Lấy mắt thường tốc độ nhìn đến nướng toàn lộc bẹp đi xuống. Sau đó dư lại bạch bạch một tiểu đôi bạch cốt cùng nướng giá. Dây đằng ăn cơm thói quen, đem bạch cốt hướng dưới nền đất một túm. Hảo Giao, vất vả nướng ra tới nướng toàn lộc, liền xương cốt cũng chưa dư lại. Chính văn chương 187 ta không nói cho các ngươi sao? Nếu không phải kia phó nướng giá còn ở, bọn họ đều sẽ cho rằng vừa rồi phát sinh chính là ảo giác. Mà mọi người còn vẫn duy trì duỗi tay đi ra ngoài lấy lộc thịt động tác. Trương Võ nghĩ thầm, nếu hắn có này ăn cơm tốc độ, kia còn sợ cái rắm có hại a? Đồ tham ăn thế giới, có hại đều thể hiện ở ăn mặt trên. Khả nghi đánh cách thanh đem bọn họ đánh thức. Ni ma, này thực vật ăn no cũng sẽ đánh cách. Đều là không kiến thức quá dị thực người. Làm dây đằng thảo biết nhất định sẽ nói bọn họ đại kinh tiểu quái không kiến thức. Minh Bạch nuốt nuốt nước miếng nói. Lão đại, liền cái này ăn cơm tốc độ không phải chúng ta có thể so sánh, cho nên bọn họ có chạy không? Vạn nhất kia dây đằng thảo giống ăn nướng toàn lộc giống nhau ăn bọn họ. Ha ha, nói tốt dụ dỗ khác dị thú dị thực, này mùi hương đều còn không có tản mát ra đi đâu. Như thế nào dụ dỗ? Trách chỉ trách Ninh Tố tay nghề càng ngày càng tốt. Liền thịt nướng mùi hương đều như vậy nội liễm, bọn họ quang xem vật thật liền nhịn không được chảy nước miếng. Căn bản là không ngửi được mùi hương, ngẫu nhiên lậu ra tới một tia mùi hương cũng là Minh Bạch hỏa không khống tốt nguyên nhân. Hiện tại chỉnh đầu lộc liền xương cốt cũng chưa, bọn họ lấy cái gì dụ dỗ? Dây đằng có lẽ là ăn quá no rồi, đánh cái cách sau. Sở hữu rễ cây đều biến mất trên mặt đất, cành cũng nhanh chóng lui trở về. Nhìn dáng vẻ là muốn đổi mà cắm rễ nghỉ ngơi. Bởi vì đi phương hướng không phải lai lịch. Lục Đào, lão đại, cứ như vậy làm nó đi rồi sao? Liền dị năng sư cấp bậc dị thú chuột đều sợ hãi. Chúng ta theo sau cũng chỉ có thể đương đồ ăn đi, Vương Tịnh Ân nói. Đường Ngọc, đúng vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó ăn no sau không chút nào lưu luyến rời đi liền biết chí lực không. Phải dị thú chuột có thể so sánh, dị thú chuột biết Ninh Tố tỷ sẽ nấu cơm thế nhưng chính mình theo kịp, khi đó còn cho nó ném một túi quả hạch đâu. Còn không phải giống nhau cùng lại đây. Khế ước thời điểm cũng bởi vì một khối điểm tâm liền đem chính mình cấp khế ước. Ngẫm lại rất ngốc, bất quá đi theo bọn họ cũng sẽ không bạc đãi nó là được. Dị thú chuột, ta sai lạc, chính là dị thực rất khó gặp được. Không đua một lần có thể hay không hối hận. Minh Bạch cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa lần trước, chúng ta cũng coi như là gặp được quá hai lần đi. Đường Bảo nhớ tới mới vừa đào Ninh Tố ra tới khi lên đường gặp được dị thực ngó sen tinh. Thật cảm thấy hảo đáng tiếc. Trừ bỏ thành viên mới, những người khác hiển nhiên đều nghĩ tới. Đặc biệt là Lăng Vũ, cảm xúc càng sâu. Liên ở không đến nửa năm trước, hắn còn đang tìm kiếm làm hắn khỏi hẳn phương pháp. Không biết con đường phía trước nên đi như thế nào, thậm chí đều phải suy sút từ bỏ. Mà hiện tại, chẳng những khỏi hẳn, thân thể so bị thương trước kia càng tốt, dị năng cũng thăng cấp vượt quá tưởng tượng mau. Quan trọng nhất chính là, hắn kết thúc độc thân cẩu sinh hoạt. Điểm này là Lăng Vũ nhất vừa lòng, cảm thấy hắn không hổ là làm lão đại. Không có một cái đội viên có thể so sánh hắn sớm kết quả. Đây là hắn có thể đương lão đại quan trọng nguyên nhân. Mọi người, không phải mới nở hoa sao? Kết quả, quả ở đâu? Lăng Vũ nghĩ vậy, ánh mắt ôn nhu liếc về phía Ninh Tố. Ninh Tố cho hắn trở về một cái cười ngọt ngào. Hai người chi gian những cái đó hồng nhạt phao phao liền phải đem mọi người bao phủ thời khắc mấu chốt, không phải có Ninh Tố sao? Muốn nhiều ít dị thực dị thú không có. Cao Minh Hoài mù quáng tín nhiệm Ninh Tố thanh âm vang lên. Đem hồng nhạt phao phao toàn bộ đánh cái dập nát. Ninh Tố lập tức rời đi xem Lăng Vũ ánh mắt, đĩnh đĩnh ngực. Bị người vô hạn tín nhiệm ỉ lại cảm giác phi thường không tồi. Tán thưởng nhìn Cao Minh Hoài liếc mắt một cái. Lăng Vũ mặt nháy mắt đen. Khí lạnh hô hô hô hướng mọi người. Không bao gồm Ninh Tố. Mọi người sôi nổi cúi đầu. Trong lòng cũng âm thầm tán thưởng Cao Minh Hoài cái này khờ hóa. Tâm tư đơn thuần chính là hảo. Không cần sợ hãi bị rắn cắn, phi, không cần lo lắng lão đại bực. Này cẩu lương còn chưa tới miệng đã bị Cao Minh Hoài cướp bát. Cảm giác này không cần quá hảo, làm cho bọn họ cả ngày nị chăng. Đây là mọi người tiếng lòng. Lăng Vũ tuy rằng mặt đen, nhưng là không thể không thừa nhận Cao Minh Hoài nói không sai. Có Ninh Tố tay nghề ở thật đúng là không lo dụ dỗ không đến dị thú dị thực. Trừ phi là không hiếm lạ năng lượng thăng cấp. Mọi người kinh Cao Minh Hoài vừa nhắc nhở cảm thấy là như vậy một chuyện. Bất quá nhìn đến Lăng Vũ gương mặt kia, cũng không dám theo tiếng phụ họa. Một khi đã như vậy, vậy dụ dỗ đi, xem ra lần này săn thú quá nhẹ nhàng. Cũng nên tìm điểm việc làm money có Ninh Tố ở. Chỉ cần không phải muốn mệnh thương liền không sao cả. Lăng Vũ âm thầm hừ lạnh. Đừng tưởng rằng không ra tiếng hắn liền không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Đường Bảo cầm hắn trong không gian cá khô. Đây là Ninh Tố làm quá nhiều. Đem Đường Bảo kia phân không gian năng lượng cá khô cho hắn. Bị hắn tùy tay ném ở không gian một góc. bởi vì khi đó hắn nghĩ chờ ăn xong mặt khác đồ vật lại ăn cái này cá khô. Đêm qua bọn họ ăn chính là thịt khô, căn bản không có ăn cá khô, cho nên còn không biết cá khô năng lượng là chỉ một. Mà Ninh Tố tối hôm qua nhớ tới không cùng bọn họ nói. Nhớ tới sau cùng Lăng Vũ một đốn nị chăng lại cấp vứt tới rồi sau đầu. Cũng liền không có cùng bọn họ giảng. Cho nên Đường Bảo nhìn bán tương chẳng ra gì cá khô. Cùng thịt khô so, hắn vẫn là lựa chọn lưu trữ thịt khô. Cho nên, cầm cá khô liền một chút bẻ toái một đường đi một đường dài. Còn ủy khuất ba ba cắn một miếng thịt lá mani thịt khô mùi hương tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Xoang mũi, làm hắn bỏ lỡ cá khô mùi hương. Ninh Tố ngửi được cá khô mùi hương, vẫn là ngũ vị hương. Vừa quay đầu lại, kinh ngạc nói, Đường Bảo, ngươi còn rất bỏ được. Dùng ngươi kia phân không gian năng lượng cá dụ dỗ dã thú. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố nói, khóe miệng hơi câu, tâm tình không cần quá hảo. Hắn liền biết Ninh Tố cái này mơ hồ tính tình khẳng định cũng quên mất nói cho bọn họ chuyện này. Hắn cố tình không nhắc nhở, làm cho bọn họ xem hắn chê cười. Đường Bảo toái cá khô tay một đốn, có ý tứ gì? Không gian năng lượng, Ninh Tố tỷ, ngươi nói cái gì? Ninh Tố nghi hoặc. Ta không nói cho các ngươi sao? Châm miệng một lời. Không có. Ninh Tố xấu hổ. Cái kia, nếu không ta hiện tại nói. Cái này, không vãn đi. Mọi người một đầu hắc tuyến. Cái này cá khô, năng lượng chỉ một. Các ngươi dị năng có thể trực tiếp hấp thu không cần trải qua chuyển hóa. Ta không gian trang không được. Cho nên đem Đường Bảo kia phân cho hắn trang đi lên. Những người khác còn ở ta này. Ta nói các ngươi như thế nào cũng chưa hỏi ta muốn cá khô đâu. Liền tính cảm thấy khó ăn cũng muốn thử xem chỉ một năng lượng hiệu quả. Nguyên lai là ta quên nói cho các ngươi. Ha ha ha ha. Mọi người, ha ha cái rắm a. Như vậy chuyện quan trọng thế nhưng sẽ quên. Đường Bảo khóc lóc nhìn trong tay bẻ một nửa cá khô. May mắn trong không gian còn có hơn phân nửa. Chính là, thật là hảo lãng phí à. Liền trên tay cá khô hung hăng cắn một ngụm. Kết quả đem nha cướp cắn. Bởi vì cá khô quá tô. Hắn quên mất, nhẹ điểm cắn. Lệ mục, hết chương.